Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1080, Uy Nghiêm Long Thần Điện. Không nhìn thấy đồ vật, nghe không được thanh âm, Lý Minh chỉ có thể bằng cảm giác cùng bên ngoài nhiệt độ đến tiến hành phán đoán. Hiện tại hắn ngay tại trong hồ nước, bạch giao ngay tại nghiêng về hướng phía dưới thẳng tắp du động. Long tộc thánh địa thế mà ở thiên trì dưới đáy. Lý Minh trong lòng đã làm ra cái thứ nhất phán đoán. Thế nhưng là không có qua 2 phút đồng hồ, đột nhiên bạch giao lại bắt đầu hướng thượng du động. Lý Minh thân thể có chút ngửa ra sau. Cái này khiến hắn không biết nên như thế nào phán đoán. Một hồi hướng lên, một hồi hướng phía dưới. Tả tả hữu hữu vừa đi vừa về ghé qua. Dường như hồ dưới đáy nước địa thế vô cùng phức tạp. Lý Minh đã không có bất luận cái gì tâm tư. Ước chừng 10 phút đồng hồ không đến. Bạch giao du động tốc độ chậm dần. Sau cùng rốt cục dừng lại. Cảm giác dưới chân giao long thân thể chậm rãi nổi lên mặt nước. Lạnh lẽo biến mất. Một trận ấm áp cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn trở lại mặt nước. Bạch. Trước mắt bạch quang tiêu tán. Ào ào ào tiếng nước dẫn đầu vang lên. Lý Minh cũng kinh ngạc trừng to mắt. Hắn phát hiện giao long thế mà xuất hiện tại một cái to lớn hang động xó xỉnh bên trong. Nơi này là một mảnh khoáng đạt đầm nước, mà đầm nước phía trước thì là một cái phi thường to lớn hang núi động sảnh. Một đạo lóe sáng ánh sáng mặt trời trụ từ đỉnh đầu hang núi đỉnh đầu tán lạc xuống. Đem cái này to lớn sơn đông không gian biến đến vô cùng sáng ngời cùng ấm áp. Ngay tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng động sảnh bình trong đất. Một cái to lớn kim sắc pho tượng kim quang lập lòe. Lóng lánh chói mắt quang mang. Kim sắc pho tượng có cao 10 mấy mét. Quang nền móng thì có 4 mét. Phía trên kim quang lập lòe 3 chữ to càng bắt mắt. Long thần điện. Mà kim sắc pho tượng thì là một cái cao lớn hình người pho tượng. Người mặc vương bào cùng mũ miệng. Uy nghiêm mặt hướng mảnh này đầm nước. Mà hình người pho tượng bên hông treo một thanh bội kiếm. Sau lưng lại tựa hồ như mọc ra một đôi kim sắc 2 cánh. Cái này nhất định là nên pho tượng. Chỉ bất quá lại là lấy hình người hình dáng xuất hiện. Cái gọi là nên. Là long tộc đối mỗi một thời đại hoàng long tộc trưởng xưng hô. Nhưng chính thức nên, vẫn là long tộc đời thứ nhất vương giả ứng long. Tương truyền đời thứ nhất nên trợ giúp thần tộc hiên viên thần đế thống một thượng cổ thần giới. Mới bị vĩnh thế sắc phong làm long tộc vương giả, thống soái thiên hạ long tộc, liền nên đều là hình người pho tượng. Những thứ này long thần lại còn xem thường nó chủng tộc. Lý Minh trong lòng im lặng, đã đến long cửa thần điện, mời Lam Nhã tộc trưởng tự mình đi gặp đi. Bạch giao nói ra, bạch, một trận gió nhẹ bỗng nhiên xuất hiện, mỗi một cái tinh linh bao quát Lý Minh ở bên trong. Đều bị cuốn sạch lấy chậm rãi rơi xuống đất, rơi vào đầm nước bên bờ. Duy chỉ có Lý Minh cảm giác có chút kỳ lạ. Bao phủ hắn gió nhẹ lúc rơi xuống đất bỗng nhiên xoay tròn. Hắn nhất thời đặt mông ngồi dưới đất. Ta đùa giỡn với ngươi. Đừng nóng giận nha. Bạch giao bỗng nhiên phát ra tiếng cười khẽ. Một đầu đâm vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ thời gian rất lâu chưa thấy qua ngoại nhân. Không dám cùng ta nói đùa. Chỉ có thể đùa với ngươi. Lam Nhã tộc trưởng tranh thủ thời gian vươn tay đem hắn nâng đỡ. Không có việc gì, dạng này thiết lập mới có nhân tính hóa nha. Muốn là cũng giống như kim dao như thế sụ mặt một thân sát khí. Hoảng sợ đều bị hù chết. Lý Minh cười nhạt nói. Đi thôi, cùng các trưởng lão cần phải đang chờ chúng ta. Lam Nhã tộc trưởng lập tức hướng về ánh mặt trời. Chiếu sáng quang trụ phương hướng đi đến. Các tinh linh trước hướng về pho tượng cúi đầu hành lễ. Sau đó lại mang theo nhìn chung quanh hiếu kỳ Lý Minh. Tiếp tục hướng về đối diện xuất phát. Hang núi đỉnh đầu là một cái cửa động khổng lồ. ánh sáng mặt trời bắt đầu từ chỗ đó chiếu vào, nhưng là cửa động đỉnh đầu cách xa mặt đất chí ít mấy trăm mét. Muốn từ nơi đó ra vào cơ hồ là không thể nào. Đã có cửa động cùng ánh sáng mặt trời, Long tộc thánh địa nhất định là trên đất bằng. Thế nhưng là Lý Minh nhìn kỹ nửa ngày, bên ngoài động khẩu trừ ánh mặt trời chiếu sáng bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy bầu trời tồn tại. Cái này thiết lập ngược lại là có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ, hang núi khác một bên tràng cảnh cũng đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ thấy hang núi đối diện, một cái rộng lớn thật dài thềm đá, một mực hướng lên kết nối lấy một cái cửa động khổng lồ. Bên trong kim quang lập lòe, không biết lại là cái gì tình huống. Nhanh chóng theo Lam Nhã tộc trưởng đi qua động sành, đạp vào thềm đá sau không ngừng leo về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau bọn họ đứng tại cửa động khổng lồ trước. Bên trong kim quang nhất thời chiếu rọi tại Lam Nhã tộc trưởng cùng Lý Minh trên thân. Trước mặt hắn, thình lình xuất hiện một tòa cự đại kim sắc cung điện. Đây là sử dụng một cái to lớn lòng núi không gian kiến tạo to lớn cung điện. Theo cửa sơn động trong vòng, mặc kệ là mặt đất vẫn là vách tường, thậm chí là trần nhà, thế mà đều biến thành vàng ròng bộ dáng. Khắp nơi đều là kim bích huy hoàng, kim quang sáng chói. Trong sơn động mấy hàng chỉnh tề hoàng kim trụ lớn phân bố ở trong đại điện. Trên mặt đất khối lớn hình vuông kim chuyên thậm chí có thể phản chiếu ra hắn bóng người. Mỗi một cái trụ lớn phía trên đều điêu khắc sinh động như thật vô số kim long. Mỗi một điều kim long đều cùng Lý Minh nhìn đến thần long bộ dáng có chỗ khác nhau. Bởi vì bọn họ đều nhiều một đôi cự rực, đông phương thần long hình tượng. Ở trong mắt người bình thường, vẫn luôn là trường xà giống như dáng người. Bốn cái long chảo, hai chân đầu ngựa, mọc ra long râu bộ dáng. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới. Thực cổ đại thần long gồm có rất nhiều khác biệt hình dáng. Tỉ như nơi này nhìn đến vô số hai cánh kim long pho tượng. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đã tiến vào hệ thống đặc thù địa đồ. Cái kia địa đồ không cách nào sử dụng bất luận cái gì đối thoại công năng. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì truyền tống công năng. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì phục sinh công năng. Xin ngài cần phải cẩn thận. Cái gì? Đặc thù địa đồ cấm đoán liên lạc với bên ngoài. Cùng truyền tống công năng. Cái này cũng không tính là kỳ quái. Thế nhưng là liền phục sinh công năng đều hủy bỏ. Đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Bởi vì dưới loại tình huống này, các người chơi một khi tao ngộ nguy hiểm, sau khi chết đều không thể bình thường trở về thành. Lý Minh nhíu mày đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lam Nhã tộc trưởng vừa phóng ra hai bộ, thuận tiện kỳ quay người nhìn lấy hắn. Làm sao không đi? Lam Nhã tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Ta vừa phát hiện, lần này tới có chút qua loa. Lý Minh nói ra, thế nhưng là đến đều đã đến. Ngươi chẳng lẽ sợ hãi nguy hiểm à? Lam Nhã tộc trưởng cười hỏi, Long tộc chắc chắn sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nhưng là đối với ta, đoán chừng liền sẽ không khách khí như vậy. Lý Minh giận dữ nói, muốn không ngươi ngay ở chỗ này, chúng ta đi vào trước. Lam Nhã tộc trưởng nói ra, không, cùng đi chứ, chết thì chết. Lý Minh hít sâu một hơi, đây chính là Long tộc cấm địa, đối các người chơi còn có đáng sợ như vậy hạn chế, mới có thể để hắn vừa mới trong nháy mắt lo lắng. Vạn vừa đã không thể khống chế Long tộc cục thế, tình huống kia coi như thật nguy hiểm. Theo sát tại Lam Nhã tộc trưởng sau lưng, hắn nhanh chân đi hướng kim quang lập lòe to lớn thần điện bên trong. Toàn bộ trong đại điện kim quang lấp lóe, không cần bất luận cái gì ánh đèn, nơi này đã vô cùng lộng lẫy. Một đường đi qua hai bên thật dài kim sắc trụ lớn. Phía trước chậm rãi xuất hiện hai hàng bóng người, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở một tòa to lớn kim sắc dưới đài cao mới. kim sắc trên đài cao, một tòa tản mát ra càng thêm lộng lẫy kim quang, kim sắc bảo tọa thủy tinh càng là lộ ra phá lệ uy nghiêm, làm nhã dẫn tộc nhân đến đây yết kiến bệ hạ. Làm nhã tộc trưởng đã sớm giọng dịu dàng quát to, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.